BSTT thú vị. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết son của Khương Nghi dạng dính trên ly cà phê Giang Đường sau khi đem đổ cà phê, Giang Đường cũng không vội rửa, cầm ly lên nhìn một lượt tận khi nhận thấy hành vi của mình có chút biến thái, mới vặn vòi nước rửa sạch vết son. Đối với câu hỏi kia của Khương Nghi dạng, câu trả lời của Giang Đường dành cho cô là: không phải, cô cũng hỏi Khương Nghi dạng, tại sao tôi lại là cong? Khương Nghi dạng nhoẻn miệng cười với Giang Đường, không biết là dành tặng cho Giang Đường nụ cười xin lỗi vì đã hiểu lầm hay là tặng cho một nụ cười ý vị gì khác. Mặc kệ là cái gì, nụ cười này cuối cùng cũng không biểu đạt gì nhiều, nàng nói: xin lỗi, tạm biệt, rồi rời khỏi nhà Giang Đường. Khương Nghi dạng người này khá thú vị đó chứ, 9 giờ sáng cuối tuần đến nhà một người xa lạ tìm em họ trông có vẻ lo lắng nhưng lại làm nhiều chuyện vô thưởng vô phạt. Khương Nghi dạng chờ cô nửa giờ, đợi hơn 20 phút Giang Đường mới ăn sáng xong rồi đi pha cà phê, sau đó lại ngồi hơn 10 phút mới nói vài câu về em họ. Một chút cũng không giống vẻ gấp gáp như là đang tìm người, đương nhiên cũng không có khả năng tới tìm Giang Đường ôn chuyện. Các cô làm gì chuyện cũ để ôn lại? Giang Đường đem ly rửa sạch rồi đặt lại chỗ cũ, kiểm tra thời gian trên điện thoại thấy WeChat có tin nhắn mới. Nhìn thấy yêu cầu kết bạn trên màn hình điện thoại, không có bất kỳ ghi chú nào. Nếu chuyện này xảy ra trong quá khứ, Giang Đường chắc sẽ không quan tâm. Giang Đường cũng rót cho mình một ly cà phê, nhân tiện mở cuộc trò chuyện trên điện thoại, nhấn đồng ý yêu cầu kết bạn. Khi thông báo hai người đã là bạn bè xuất hiện, tin nhắn ở phía bên kia cũng được gửi đi. Gì, Khương Nghi dạng. Khương Nghi dạng tiếng Trung là Chiang Yiyang. Giang Đường tiếng Trung là Chiang Tang, thật thú vị, tên WeChat của Giang Đường cũng là một chữ cái duy nhất. Gì, có lẽ ngoài câu nói hương hoa hồng, mà Khương Nghi dạng nói nửa tiếng trước kia, thì đây là cái thứ hai thành công khiến Giang Đường ngượng ngùng mất mấy giây. Giang Đường, tôi biết. Trả lời xong tin nhắn, Giang Đường nhấp vào trang cá nhân của mình, sau đó nhấp vào tên WeChat của mình, sẵn sàng đổi cái mới. Nhưng, một lúc sau, đổi cái gì bây giờ? Giang Đường dừng ở giao diện này rất lâu, đợi tới lúc màn hình tối đi cô mới mở sáng lên, rồi lại tối đi. Sau đó, cô thoát ra ngoài. Tại sao cô lại phải đổi? Tại sao nàng không đổi đi? Một lúc sau, Khương Nghi dạng gửi thêm vài tin nhắn. Dì, người trong nhà đang rất nóng lòng đi tìm Tiểu Nhã. Dì, nếu có tin tức về Tiểu Nhã, phiền cậu báo cho tôi càng sớm càng tốt. Nhìn cái tin nhắn này, Giang Đường luôn có cảm giác là mình đang nói chuyện với bản thân, không đổi được tên của chính mình thì cô có thể sửa tên của Khương Nghi dạng nha. Vì vậy cô nhấp vào tên của Khương Nghi dạng, xóa dì và đổi thành Khương Nghi dạng, nhưng sau khi sửa xong cô lại xóa, xóa hai chữ thêm ba chữ thành Khương Đại Tiểu Thư, cái, Khương Đại Tiểu Thư, còn chưa ngồi yên nửa giây, lại bị xóa. Cuối cùng Giang Đường quyết định chọn dạng Đại Tiểu Thư. Sau khi thay đổi tên, cô không biết liệu mình thấy hài lòng hay buồn nôn với biệt danh trang trọng này nữa. Giang Đường, được, cô nghĩ rồi nhắn thêm vài câu, buổi sáng vừa mới rời giường, tâm trạng có chút không tốt, ngữ khí có hơn khó nghe, tôi xin lỗi, cậu cũng đừng để ý quá. Dạng Đại Tiểu Thư, không có. Dạng Đại Tiểu Thư, rất đáng yêu. Giang Đường nhìn cái tin nhắn, rất đáng yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia, nghiêm túc phát ra tiếng. À, ai mà ngờ, nhắc vàng nhắc bạc không thấy mà cái người hơn 800 năm không liên lạc Trần Nhã Di kia lại trùng hợp gọi điện sau khi Giang Đường vừa uống xong tách cà phê. Trên di động hiện lên dãy số xa lạ, Giang Đường trượt nút xanh, bấm mở loa ngoài. Xin chào, bên kia ho khan, thì thào nói. Chị Đường Đường, là em. Giang Đường nhất thời nhíu mày, nhìn dãy số xa lạ kia. Tiểu Nhã, ồ, chị vẫn nhớ giọng của em sao? Giang Đường, gia hỏa này. Giang Đường không muốn hỏi vì sao cô ấy biết số điện thoại của cô, nhưng Tiểu Nhã lại nhanh nhào tự nói. Em nhìn thấy số điện thoại của chị trên tạp chí, em xin lỗi đã quấy rầy chị. Giang Đường vốn muốn hỏi tạp chí nào mà có cả số điện thoại cá nhân của cô, nhưng suy cho cùng cuộc gọi này cũng vô nghĩa, nên cô không thèm hỏi. Cô cầm ly lên muốn uống một hớp mới nhớ rằng mình đã uống xong. Có chuyện gì sao? Giang Đường hỏi, Tiểu Nhã khịt mũi, em vốn dĩ muốn liên lạc với chị vào tuần trước nhưng nghĩ lại vẫn nên kiên nhẫn một chút. Giang Đường, cho nên tìm tôi có việc gì sao? Vâng, Tiểu Nhã nói, em đã ứng tuyển vào công ty của chị tuần trước, vừa mới có thông báo trúng tuyển. Giang Đường, cái gì? Tiểu Nhã bên kia có chút vui mừng. Là trợ lý của tổng biên tập Triệu Thương, chị Đường Đường, chúng ta sẽ sớm là đồng nghiệp của nhau, chị chiếu cố em nha. Giang Đường không nói được lời nào. Hai chị em nhà này đang làm gì vậy? Giang Đường lại lần nữa buông tách cà phê trống xuống, cô nghĩ chắc phải rót thêm ly nữa thôi. Không đúng, Giang Đường khó hiểu, không phải em bỏ ra đi sao? Tiểu Nhã khịt mũi khó hiểu, cái gì mà bỏ nhà đi? Giang Đường nói, không phải em để lại lời nhắn cho ba mẹ sao, đến bây giờ vẫn chưa về nhà. Tiểu Nhã a một tiếng dài. Đúng vậy, ha ha, cô ấy cười cười, chị làm sao biết được vậy? Giang Đường, là chị họ em đến tìm tôi. Tiểu Nhã càng nghi hoặc nói, chị họ của em, chị họ nào của em? Chị Dạng Dạng sao? Giang Đường, đúng vậy, Tiểu Nhã, à, làm sao mà chị ấy lại đi tìm em? Giang Đường cũng muốn biết lắm đó. Tiểu Nhã sau đó giải thích, đó là tại vì ba mẹ em không cho em một mình ra ngoài tìm việc. Em đã phỏng vấn rồi, bọn họ còn ở nhà lại nhảy, phiền chết đi được. Bực quá nên em để lại mảnh giấy rồi rời đi. Giang Đường nghe xong cực kỳ khó hiểu, rất muốn nói thêm một câu. Thì liên quan gì đến tôi? Tiểu Nhã lại nói, nhưng tại sao chị Dạng Dạng lại đi tìm em? Làm sao chị ấy lại có thể đi tìm em chứ? Giang Đường bất lực nói, cô ấy nhờ tôi khi nào liên lạc được với em thì nói cho cô ấy biết. Tiểu Nhã hoàn toàn không đề phòng chuyện này. Được thôi, có thể nói, dù sao em cũng không trở về nhà. Giang Đường, chuyện này, Giang Đường muốn cúp máy, nhưng vẫn không thắng nổi sự tò mò trong lòng. Không phải cô đang tự mình đa tình, nữ thần của em là ai vậy? Tiểu Nhã đột nhiên trở nên vui vẻ, là chị nha, chị Đường Đường. Giang Đường, nghiêm túc trả lời, Tiểu Nhã hắc hắc cười. Không phải mà, nữ thần của em là bạn gái em đang ở nhà cô ấy. Cô ấy lại nói, nhưng chị cũng là nữ thần của em nữa. Không cần, đúng là tự mình đa tình mà, Giang Đường nói. Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Tiểu Nhã, vâng, thứ hai gặp lại. Tắt máy, Giang Đường đăm chiêu suy nghĩ về chuyện này. Tiểu Nhã rất rõ ràng, cô ấy trước nay làm việc đều rất tùy hứng, chán ghét không màng đến người khác, chủ yếu là Khương Nghi Dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giọng điệu của Tiểu Nhã, rõ ràng là mối quan hệ của các nàng không tốt cho lắm, hơn nữa cái chuyện bỏ nhà đi trốn này nghe có vẻ là chuyện thường ngày. Cho nên buổi sáng Khương Nghi Dạng tìm đến nhà cô thật là do quan hệ tốt với cô em họ này sao? Vừa nghĩ tới đây, điện thoại của Giang Đường lại vang lên, là lời mời kết bạn của Tiểu Nhã. Tuy nhiên, cô ấy chắc chắn không nhận được đãi ngộ tốt như chị mình, Giang Đường trực tiếp từ chối lời mời. Chủ biên Triệu và Giang Đường không làm cùng một bộ phận, hai người chỉ bạn xã giao bình thường, quá lắm gặp nhau chỉ gật đầu chào một cái, việc thêm bạn này cũng không cần thiết. Một lát sau, di động lại vang lên, vẫn là yêu cầu kết bạn của Tiểu Nhã. Cô ấy còn nhắn thêm một tin nhắn, nói rằng, chị Đường Đường, chị vẫn không thể tha thứ cho em sao? Điểm này mặc dù tác dụng không mang lại cao như chị họ nhà mình, nhưng vẫn làm người ta hít thở không thông nha. Một bên là phái phái, một bên là mệt chả buồn nói. Tất nhiên Giang Đường tiếp tục từ chối, uống xong tách cà phê trong tay, Giang Đường càng nghĩ càng không thích hợp. Nếu Khương Nghi Dạng đã biết rõ cô như vậy, Giang Đường cảm thấy cô cũng phải tìm hiểu kỹ người này. Đương nhiên, cô không có con đường đặc biệt lợi hại nào, chỉ có thể tìm kiếm nên Internet, có thì tốt, không có thì tính sau. Dù thông tin không nhiều lắm, nhưng đều là tinh túy, nghe nói nàng đã học tại một trường đại học có tiếng trong nước, rồi lại du học ở một trường đại học nổi tiếng nước ngoài, tuổi còn trẻ nhưng đã là nghiên cứu sinh và hiện tại giảng dạy tại đại học A, thật tình cờ, buổi sinh nhật hôm qua là một người bạn của cô là nghiên cứu sinh của đại học A, tuy nhiên, Giang Đường chỉ biết người bạn này của cô đến từ khoa sinh của đại học A, cho nên cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng khi gửi tin nhắn cho cô ấy. Giang Đường, cậu có biết Khương Nghi Dạng không? Trương Hân chỉ mất 2 phút để trả lời tin nhắn, nghiên cứu sinh đúng là có tố chất cao, rất thẳng thắn, đờ, em, Giang Đường. Đờ mờ cái gì, Trương Hân, hai người quen biết sao? Trương Hân, tuần trước, Trương Hân gửi mỗi 2 chữ, tuần trước, rồi im bặt. Giang Đường còn chưa kịp gửi dấu chấm hỏi thì nhận được cuộc gọi từ Trương Hân. Giang Đường bắt máy, một giọng nói khàn đặc từ bên kia khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa. Đờ mờ Giang Đường cười, giọng đã thành như vậy rồi còn gọi cho tớ. Trương Hân tự giễu, có nhiều lời để nói, giọng có thể tự lành. Giang Đường, nói đi, ngắn gọn thôi. Trương Hân hỏi, cậu và Khương Lão Sư là bạn sao? Giang Đường, không phải, Trương Hân khịt mũi, Khương Lão Sư nói hai người là bạn. Tuần trước tớ có một đề tài gửi đến nhóm của Khương Lão Sư, chúng tớ đã thêm WeChat trả. Trương Hân khụ khụ 2 tiếng, nói tiếp. Sau đó, cô ấy nhìn thấy ảnh nhóm của tụi mình trên vòng bạn bè nên đã hỏi tớ về cậu, tớ thiếu chút là quên mất việc này. Giang Đường vô thức cong khóe miệng, là cậu nói cho cô ấy nhà của tớ phải không? Trương Hân vẫn rất vui vẻ. Đúng vậy, Giang Đường, cậu thật sự là bạn tốt mà. Trương Hân, Khương Lão Sư nói với tớ rằng hai người lại bạn thời cao trung, sau đó không có liên lạc là như vậy sao? Giang Đường bất lực, cậu sẽ không cho cô ấy số điện thoại của tớ đúng không? Trương Hân, không có, tớ chỉ nói cậu làm ở Lan Minh, hai người là như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy gặp tớ hỏi thăm về cậu, còn cậu thì gọi để hỏi về cô ấy. Giang Đường, không có như thế nào hết, chỉ là bạn thời cao trung. Ha ha, Trương Hân khàn giọng cười, vừa rồi còn chối không phải bạn đâu. Giang Đường, không nói chuyện nữa, cậu nghe giọng mình xem thành cái dạng gì rồi. Trương Hân dùng sức ho khan vài tiếng. Được rồi, chat trên WeChat đi. Nói chat trên WeChat liền chat trên WeChat, chỉ mấy phút sau, WeChat của Giang Đường bị oanh tạc. Trương Hân, Khương lão sư chỉ mới đến trường năm ngoái, cô ấy thành công đá bay lão sư khoa mỹ thuật và trở thành nữ thần số 1 trong trường tớ. Trương Hân, Khương nghi dạng quá ngự thì đúng không? Từ cao trung đã vậy rồi sao? Trương Hân, Linh, Trương Hân, Linh, Trương Hân, đây là những ảnh chụp của Khương nghi dạng, đừng chảy nước dãi nha. Trương Hân, ha ha, mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng cô ấy đến hỏi thăm tớ về cậu là lần đầu tiên bọn tớ nói chuyện, làm lòng tớ rung động âm ỉ cả đêm, ha ha ha. Trương Hân, cô ấy thật ôn nhu mà. Trương Hân, ơ kìa, ai đã đổ rồi. Trương Hân, là tớ. Lời tiếp theo của Trương Hân, Giang Đường đã không còn muốn xem nữa rồi. Cô nhấp vào đường link đầu tiên, là video ở lớp học của Khương Nghi Giảng, thời gian là vào thứ 6 tuần trước, chỉ có chừng 10 giây. Khác với bộ trang phục hôm này, Khương Nghi Giảng buộc tóc ra sau đầu, mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt nghiêng đầu, dựa vào bục giảng, nhìn nội dung trên sách giáo khoa. Vài giây sau, nàng đột nhiên lắc nhẹ tóc, ngẩng đầu lên nhìn về phía máy ảnh. Người quay phim dừng quay tại đây. Xác thật, đúng là có mị lực gì đó. Giang Đường nhịn không được liếm liếm môi, bấm xem lại lần nữa. Giang Đường bất lực xem đoạn video này đến 5 lần, sau khi thoát ra ngoài, dòng tin nhắn của Trương Hân đã tràn ngập màn hình, toàn là những lời hoa mỹ dành cho Khương Nghi Dạ, một câu nối tiếp một câu. Ngay lúc này ở phía góc trái màn hình, thông báo tin nhắn chưa đọc hiện lên. 1. Giang Đường không biết có chuyện gì, nhưng có cảm giác đó là tin nhắn của Khương Nghi Dạ. Như có thần giao cách cảm, đó thật là tin nhắn của Khương Nghi Dạ. Dương Dương đại tiểu thư, Tiểu Nhã đã liên lạc với cô sao? Giang Đường đáp ừm. Dương Dương đại tiểu thư, tại sao không nói cho tôi biết? Giang Đường đang tính nói, còn không phải do Trương Hân đang làm chậm trễ cô sao? Giang Đường vừa định trả lời, nhưng Khương Nghi Dạng lại gửi một tin nhắn khác. Dương Dương đại tiểu thư, tôi đang đợi cô. Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu. SSW 520, Khương Nghi Dạng thật ngự tỉ mà ba cách chương.